Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, phế đi. Đánh vào Thiên Lao, Đại Hạ Đế Quốc, hoàng cung, kiêu ngạo thật lớn, xem ra thật không đem ta Âm Dương Tông để vào mắt. Không biết là thật là có bản lĩnh vẫn là cuồng vọng tự đại. Lại Nhật Thanh theo phi hành tọa kỵ xuống tới theo một cái dẫn đường thị nữ hướng Kim Loan Điện. Đi đến, trong lòng tràn đầy không cam lòng, lấy thân phận của hắn. Tại cái này Âm Dương vực cho tới bây giờ không ai dám như thế khinh mạn hắn. Bất quá tuy nhiên phẫn nộ, nhưng Lại Nhật Thanh trên mặt lại không có chút nào không cam lòng. Vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hắn muốn xem nhìn Diệp Đông Hoàng là trang bước vẫn là đần độn. Bá bá bá, Lại Nhật Thanh bước vào Kim Loan Điện, nhất thời nghênh đón từng đôi ánh mắt sắc bén, áp lực kinh khủng đập vào mặt. Nếu không phải hắn sống mấy trăm tuổi, tính cách kiên nghị, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, sợ là trong nháy mắt thì run chân. Thực lực thật là mạnh. Vô địch đại tông sư tối thiểu vượt qua 20 vị. Lại Nhật Thanh âm thầm kinh hãi. Thiên nhân cấp cường giả khí tức hắn không có cảm thấy. Bởi vậy không xác định phải chăng có thiên nhân cấp cường giả. Cái sau nếu là thu liễm khí tức, hắn căn bản nhìn không ra. Nhưng vô địch đại tông sư khí tức hắn lại là có thể cảm ứng ra đến. Đỉnh lấy Diệp Đông Hoàng dưới trướng văn võ ánh mắt. Lại Nhật Thanh từng bước một đi vào đại điện, hắn đi lại vững vàng, như đi bộ nhàn nhã, tâm lý kỳ thật hoảng đến một nhóm, vượt qua 20 vị vô địch đại tông sư, trong nháy mắt liền có thể nghiền chết hắn, ai có thể không sợ, đây chính là Diệp Đông Hoàng, khí thế thật là mạnh. Lại Nhật Thanh đi đến trong đại điện. Ngẩng đầu liền đối với phía trên Diệp Đông Hoàng uyển như tinh không giống như ánh mắt thâm thúy. Tâm thần run lên, cả người như gặp phải trọng kích, cảm giác coi như mặt đối thiên nhân cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Âm Dương Tông trưởng lão Lại Nhật Thanh gặp qua Hạ Hoàng. Hạ Hoàng thật sự là nhất biểu nhân tài, tuổi trẻ tài cao, Lại Nhật Thanh lấy lại tinh thần, đè xuống kinh hãi trong lòng. Chắp tay một cái, không kiêu ngạo, không tự ti, đồng thời âm thầm dò xét bốn phía. Cái này hơi đánh giá, Lại Nhật Thanh mới phát hiện trên triều đình tốt nhiều cực phẩm mỹ nữ. Diệp Đông Hoàng bên người một đám hậu phi liền không nói. Chẳng những xinh đẹp tuyệt luân, trong đó một nhiều hơn phân nửa mỹ nữ đều là vô địch đại tông sư. Quả thực khiến người ta ghen ghét. Chung quanh quần thần bên trong cực phẩm mỹ nữ đồng dạng không ít. Còn cơ hồ tất cả đều là hoàn bích chi thân. Quả thực cũng là tuyệt hảo tu luyện lô đỉnh. Giờ khắc này, dù là tâm tính của hắn, cũng không khỏi hô hấp dồn dập mấy phần. Nếu là hắn đều chiếm hữu tốt biết bao nhiêu. Lại trưởng lão đến đây, có gì muốn làm? Diệp Đông Hoàng bình tĩnh con người nhìn xuống Lại Nhật Thanh. Nhàn nhạt hỏi, hắn coi là Âm Dương Tông chí ít sẽ có một vị thiên nhân cảnh cường giả đến đây điều tra. Không nghĩ tới thế mà liền đến một cái vô địch đại tông sư cảnh trưởng lão. Hạ Hoàng không phải biết rõ còn cố hỏi, Lôi Minh Quốc làm Âm Dương vực bài danh trước ba đế quốc cường đại. Bây giờ bị Hạ Hoàng tiêu diệt, ta Âm Dương Tông tự nhiên muốn chú ý một chút. Đương nhiên. Phía dưới giữa các nước tranh đấu Âm Dương Tông luôn luôn không cùng để ý tới. Chỉ là Lôi Minh Quốc trước đó đáp ứng hiến cho Âm Dương Tông vô địch đại tông sư mỹ nữ 5 tên. Vô thượng đại tông sư mỹ nữ 20, đại tông sư mỹ nữ 50, tông sư mỹ nữ 100. Bây giờ Lôi Minh Quốc không có ở đây. Tông chủ cũng chỉ đành để cho ta tới tìm Hạ Hoàng thay nộp lên. Lại Nhật Thanh chắp tay, chậm rãi mở miệng, đang khi nói chuyện, âm thầm dò xét Diệp Đông Hoàng, quan sát phản ứng của hắn. Hắn nói số lượng này cũng không phải tùy tiện nói một chút. mà chính là căn cứ hắn quan sát chung quanh văn võ sau cho ra kết quả. Có thể cam đoan Diệp Đông Hoàng cầm ra được, lại có thể để Diệp Đông Hoàng đau lòng. Nếu như Diệp Đông Hoàng đáp ứng, nói rõ lực lượng không đủ, không dám hoặc là tạm thời không dám cùng Âm Dương Tông là địch. Nếu như cường thế cự tuyệt, nói rõ đối phương không sợ đắc tội hắn Âm Dương Tông. Hoặc là có phấn khích, hoặc là nghé con mới sinh không sợ cọp, cuồng vọng tự đại, xem ra ngươi là đến ăn cướp. Diệp Đông Hoàng biểu lộ không có gì thay đổi, nhìn lấy lại Nhật Thanh, thanh âm mang theo một vệt nghiền ngẫm, nhìn không ra là phẫn nộ vẫn là không phẫn nộ. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng trong lòng tựa hồ có chút minh bạch lại Nhật Thanh ý đồ đến. Hạ Hoàng nói đùa, Hạ Hoàng chiếm đoạt Lôi Minh Quốc, kế thừa Lôi Minh Quốc cùng một chỗ. Bọn họ không có hoàn thành tự nhiên nên do Hạ Hoàng hoàn thành. Đây là Âm Dương vực cho tới nay quy củ. Lại Nhật Thanh mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Thử do xét nói, nếu như Hạ Hoàng có đánh vỡ Âm Dương vực quy củ thực lực, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói. Giờ phút này, Lại Nhật Thanh cũng coi như đi thẳng vào vấn đề. Tiềm ẩn ý tứ chính là, nếu như ngươi có bản lĩnh hoặc là hậu trường, thì lấy ra đến. Nếu như có thể đánh vỡ Âm Dương Tông quy củ, chúng ta Âm Dương Tông đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng nếu như ngươi không có ngượng ngùng như vậy, ngươi ngoan ngoãn dựa theo Âm Dương Tông quy củ làm việc. Diệp Đông Hoàng tự nhiên nghe rõ Lại Nhật Thanh ý tứ. Thậm chí hắn còn có thể đoán được, nếu như hắn không có thực lực, hắn coi như dựa theo Lại Nhật Thanh yêu cầu đem mỹ nữ dâng lên, Âm Dương Tông một dạng sẽ không bỏ qua hắn cái này đại dê béo. Phế đi, giải vào đại lao. Diệp Đông Hoàng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói ra một câu để Lại Nhật Thanh bất ngờ phân phó. Cái gì? Lại Nhật Thanh giật mình, không nghĩ tới lại là Diệp Đông Hoàng thế mà trực tiếp ra tay với hắn. Cái này không khoa học a. Hạ Hoàng nghĩ lại a, coi như sau lưng ngươi có thiên nhân cảnh cường giả chỗ dựa, nhưng ta Âm Dương Tông cũng không phải ăn chay. Chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, chung sống hòa bình, cùng chúng ta là địch, sau cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Lại Nhật Thanh toàn thân lông mao dựng đứng, lớn tiếng khuyên nhủ. Phản kháng là không thể nào phản kháng. Chung quanh mười mấy cái vô địch đại tông sư, một người một chiêu là có thể đem hắn đánh thành cho. Oanh, thế mà, Lại Nhật Thanh lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng kiếm ý đánh tới, trong nháy mắt đâm rách đan điền của hắn. Phốp, Lại Nhật Thanh một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt oán độc mà tức giận nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Nguyên rủa nói, Diệp Đông Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi có thiên nhân cảnh cường giả chỗ dựa thì ngon. Dám cùng Âm Dương Tông là địch, ngươi nhất định phải chết, sẽ còn bị chết rất thảm. Ngươi những nữ nhân này cả đám đều sẽ trở thành lô đỉnh, bị ngươi cả ngày lẫn đêm thải bổ. Lại Nhật Thanh trong lòng gọi là một cái phẫn hận hối hận. Vốn định chiếm cứ tiên cơ vơ vét điểm chỗ tốt, không nghĩ tới lông chỗ tốt không có mò được liền bị phế đi. Hắn xong, hắn vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng nếu như thế lực mạnh, tại Âm Dương Tông không có biểu hiện ra địch ý trước, tất nhiên sẽ không tùy tiện cùng là địch, cũng sẽ không động đến hắn. Nếu như thực lực yếu, thì lại không dám động đến hắn. Như thế, hắn như vậy tích cực chạy tới, chỗ nào nghĩ đến Diệp Đông Hoàng không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp thì phế đi hắn. Hắn cái này là mình nhảy vào quỷ môn quan a. Đan điền phế đi, còn gọi đến như thế này. Diệp Đông Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lại Nhật Thanh, trong mắt một chút tinh mang chợt hiện, hóa thành cửu cung bát quái, một nói lực lượng vô hình lan tràn ra, bao phủ Lại Nhật Thanh. A, Ngay tại giận mắng lại Nhật Thanh nhất thời kêu thảm, ôm đầu thống khổ đánh lăn, cảm giác tựa như vô số kim châm vào đầu đồng dạng. Đau đến không muốn sống. Thẹn thùng là Diệp Đông Hoàng thi triển vạn đạo đế mâu trực tiếp siêu hồn. Ha ha, tiểu phi trùng, bay a bay, nửa ngày về sau, lại Nhật Thanh khóe miệng chảy ngụm nước, ánh mắt ngốc trệ, triệt để biến thành ngu ngốc, bị kéo xuống nhốt vào thiên lao cùng hắn cháu trai lại Nguyệt Kinh làm bạn. Tất cả đi xuống chuẩn bị, một lúc lâu sau, chấm đem tiến về phía dưới một cái thế giới. Đánh ra lại Nhật Thanh, Diệp Đông Hoàng nhìn hướng phía dưới một đám văn võ. Hai ngày này diệt bao quát Lôi Minh Quốc ở bên trong sáu đại đế quốc. Mặc dù không có hoàn toàn trưởng khống, nhưng khí vận điểm cũng tăng vọt 6 triệu. Khí vận điểm liên quan đến đơn giản là thực lực, tài phú, danh vọng, thế lực những thứ này. Diệt đi 6 quốc, danh vọng tăng gấp bội. Tài phú tăng nhiều, khí vận điểm tự nhiên phóng đại. Thần tuân chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần phấn chấn, cơ bản trải qua mấy lần bọn họ minh bạch bọn họ lại có thời gian mấy chục năm tu luyện. Đến lúc đó nói không chừng đều tấn thăng thiên nhân, thì sợ gì Âm Dương Tông. Đánh ra quần thần, Diệp Đông Hoàng trở lại tẩm cung. Nhìn về phía vạn đạo giả thuyết màn hình, vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, vô địch đại tông sư, vạn đạo chi thế viên mãn, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 4 năm 1200 đến 10.000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 625-4300 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên, chú thích. Cần tiêu hao khí vận điểm, khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết, là thời điểm đi phía dưới một cái thế giới. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Âm Dương Tông, ánh mắt lạnh lẽo, đợi chẫm lúc trở về, chính là Âm Dương Tông diệt tông ngày. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.